Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 907 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 907 của bộ truyện này. Xin chào bạn Nguyễn Sĩ Thủy, xin chào bạn 258 Morningstar, xin chào bạn Nguyễn Hậu, chào bạn Nguyễn Văn Kiên nha. Phần xin phép đọc truyện Võ Luyện Điên Phong, chương 4341. Nghe đến tứ phẩm ngũ phẩm, Đồng Hạc cũng hô hấp dồn dập, nắm tay nói. Được, Tôn Nhi nghe lời gia gia. Nói xong như một làn khói chạy mất. Nhìn phương hướng Đồng Hạc rời đi, lại nhìn về phía đông đảo khai thiên của hư không địa tuần sát. Đồng trưởng quầy vuốt vuốt sợi râu hoa râm, trong mắt tinh quang cuồng thiểm, cân nhắc được mất bên trong đó. Hắn mặc dù cũng nói như vậy với Tôn Nhi mình, kỳ thật cũng rất là bận tâm. Sợ như cháu của mình nói như vậy, đến lúc đó hư không địa sắp xếp nhân viên cố tình nâng giá, hút cả thiên nguyên chính ấn đang đập về trong tay. Nhưng cũng chính như hắn nói, lần này tuyệt đối là cơ hội tốt ngàn năm có một. Nếu có thể thành, vậy ngày sau ông cháu bọn hắn nhất định có thể nhất phi trùng thiên, không còn phải đau khổ giãy dụa tại tầng dưới chót. Nhân sinh một thế, kỳ ngộ rải rác, cơ hội bày ra trước mắt còn nắm không nổi, vậy cũng chỉ có thể nghèo rớt mùng tơi. Số lớn khai thiên cảnh đi theo sau Dương Khai, tuần tra tinh thị, thân phận của hắn cũng rất nhanh khuếch tán. Võ giả lưu lại trong tinh thị đều chú mục, thỉnh thoảng lại có người cùng tiên tới châu đầu ghé tai chỉ rõ. Rất nhiều người trẻ tuổi đều ném lấy ánh mắt kính nể kính ngưỡng, trong lòng không khỏi nổi lên một suy nghĩ, đại trượng phu phải làm như thế. Tất cả mọi người đều là đế tôn, nhưng mình còn đang chỉ vì mấy khai thiên đan mà vất vả dốc sức làm. Người ta đã có được một chỗ đứng, dư trướng là đông đảo khai thiên cảnh, đơn giản không cách nào so sánh. Tông chủ, người muốn đấu giá thiên nguyên chính ấn đan là muốn tạo thế hay sao? Lôi Tuyết ở một bên nhẹ giọng hỏi. Dương Khai gật đầu. Bây giờ chúng ta cũng chỉ có thể ỷ vào thiên nguyên chính ấn đan, tự nhiên muốn bỏ công sức trên linh đan này. Kế hoạch này trước đó hắn đã đề cập, nên mọi người cũng chẳng suy nghĩ gì. Ném ra ngoài thiên nguyên chính ấn đan có lợi có hại. Chỗ lợi chính là tuyệt đối có thể trong thời gian ngắn nhất tụ tập được nhân khí tinh thị. Tai hại thì là sẽ có thể gây nên một ít thế lực ngấp nghé. Mà so với ít lợi, điểm ấy phong hiểm vẫn là cần gánh chịu. Đồng trưởng quầy kia đều có quyết đoán cầm toàn bộ thân gia đánh cược một phen. Dương Khai há lại sẽ không có. Huống chi, bây giờ hư không địa, ngay cả tổng đàn đều di chuyển tới đây. Có hai đại thánh linh tọa trấn, hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút sức tự vệ. Thế nhưng, ba ngày này cũng không kịp tuyên truyền. Đến lúc đó tham gia bán đấu giá, sợ rằng chỉ có những võ giả ở trong tinh thị này thôi. Đến lúc đó hẳn là không ra được giá cao. Lô Tuyết có chút lo. Thiên nguyên chính ấn đan, loại bảo vật tuyệt tích thất truyền này, một khi tiến hành đấu giá, có lẽ nên bắt đầu tuyên truyền tạo thế trước nhiều thời gian, sau đó cho thời gian để cho các đại thế lực tập hợp tiền bạc, như vậy mới có thể thu được ích lợi lớn nhất. Lúc trước, đấu giá đan hà chính là tuyên truyền sớm 1-2 năm, còn mượn việc huyết yêu đồng thiên sắp mở, đông đảo cường giả hội tụ tại thiên điểu tinh thị, cho nên lập tức kiếm lời đầy bồn đầy bát. Hôm nay, Dương Khai lại tới, đột ngột tuyên bố, 3 ngày sau muốn cử hành một trận đấu giá hội, thật sự là vội vàng. Dương Khai mỉm cười nói, giá cao hay không cũng không có quan hệ. Thiên nguyên chính ấn đan xác thật trân quý, nhưng đó là đối với người bên ngoài. Đối với hư không địa ta, linh đan này không tính là gì. Định Phong Thành hơn 300 võ giả tấn thăng khai thiên. Mỗi người Dương Khai đều ban thưởng cho một viên khai thiên đan. Ngay cả những lưỡng phẩm khai thiên kia đều có phần. Bây giờ cầm một viên đi ra đấu giá thì ra sao đâu. có thể tưởng, chờ đến lần hội đấu giá này kết thúc, không cần Hư Không Địa tận lực đi tuyên truyền, tin tức chắc chắn giống như gió, bay về phía các nơi đại vực ngoài Càn Khôn. Đến lúc đó, nhân khí hư không tinh thị không cần phải lo. Lôi Tuyết nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng đúng, lập tức không cần phải nhiều lời. Tinh thị không lớn, rất nhanh hoàn tất tuần tra. Kim Quang, Phi Hạt Môn các loại, người chủ sự bảy nhà tam đẳng thế lực này, nghe nói Dương Khai giá lâm, cũng tranh thủ thời gian đến bái kiến. Dương Khai đối với bọn hắn tự nhiên là ca ngợi tích cực, để cho bọn hắn đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bảy nhà làm hạ tông của Hư Không Địa, lấy hơi thở Hư Không Địa mà sinh tồn. Theo đạo lý, lúc Hư Không Địa gặp nguy cơ nên xuất động nhân mã hết sức giúp đỡ. Nhưng mà trên thực tế, khi ấy bọn hắn cũng không có hành động. Nhưng đây cũng là chuyện thường tình. Thế lực bảy nhà này mạnh nhất chỉ là tam phẩm khai thiên. Lấy tình huống khi ấy, nếu bọn hắn nhúng tay, không thể nghi ngờ là ly trứng chọi đá. Một cái không tốt chính là hủy tông diệt môn. Bách gia liên minh cường đại ra sao, bọn hắn làm sao có thể là đối thủ? Dương Khai biết bọn hắn khó xử, đương nhiên sẽ không cùng so đo. Hẳn là bọn hắn cũng sợ Hư Không Địa sẽ tính sổ, cho nên sau khi nhận được mệnh lệnh, đều nhao nhao na di tới mảng lớn linh địa từ trong tổng đàn nhà mình. Bây giờ đang khu chiên gõ trống, mở rộng tinh thị. Dương Khai nhẩm tính làm như vậy, quy mô toàn bộ tinh thị lập tức lớn ra gấp 5 lần có thừa. Mặc dù so ra còn kém Thiên Điểu tinh thị, nhưng cũng chênh lệch không xa. Diện tích khổng lồ như vậy, nhân khí lại đê mê vô cùng. Nên bây giờ, tinh thị lộ ra vẻ rất trống trải. Đây cũng không phải là việc đại sự gì. Chỉ cần tổng thể được dàn khung lên, cơ sở đã có. Chỉ cần ngày sau nhân khí tăng, vậy thổ địa hư không tinh thị chính là tất đất tất vàng. Dương Khai sinh hoạt tại Thiên Điểu tinh thị một thời gian, đối với chuyện này thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Trong loại tinh thị cỡ lớn này, một chỗ cửa hàng vị trí tốt, tiền thuê hàng năm thế nhưng là không rẻ. Cho nên, đừng nhìn hư không tinh thị bây giờ vô cùng trống trải, nhưng mỗi một tấc đất nơi đây, ngày sau đều sẽ mang đến lợi ích nhất định cho Hư Không Địa. Nơi này chắc chắn trở thành tụ bảo bồn của Hư Không Địa. Cây rộng tiền là tiền vốn mà Hư Không Địa phát triển. Trần trưởng lão, Dương Khai gọi. Trần Thiên Phì lập tức ra khỏi hàng, cung kính nói: "Dạ, có thuộc hạ, đại nhân có gì phân phó?" Dương Khai chỉ tay về đằng trước. "Người dẫn người đi thống kê nhân số các đại cửa hàng trưởng quầy còn lại đi. Liên lạc với bọn hắn, nói cho bọn hắn Hư Không Thị ta muốn thống nhất kiến thiết, một lần nữa quy hoạch. Cho nên tất cả kiến trúc phải san bằng toàn bộ, cũng để cho bọn hắn an tâm. Sau đó Hư Không Địa ta sẽ bồi thường cho bọn hắn một gian cửa hàng mới. Tuyệt sẽ không để cho bọn hắn tổn thất." "Thuộc hạ lĩnh mệnh." Trần Thiên Phì vội vàng đáp, điểm một số người đi theo, quay người rời đi. Đây không phải việc gì khó. Hư Không Tinh Thị muốn phát triển xác thực cần quy hoạch một phen. Coi như không có bồi thường, chỉ sợ cũng không ai dám có lời oán hận. Đừng nói là sẽ ở trên nơi ban đầu bồi thường cho bọn hắn một gian cửa hàng mới. "Vân Tinh Hoa." Dương Khai lại kêu. Vân Tinh Hoa ưỡn ngực tiến lên hai bước, ôm quyền nói: "Dạ, có thuộc hạ." Dương Khai dưới chân bước lên. "Ngay tại đây kiến tạo một gian phòng đấu giá, việc này do ngươi toàn quyền phụ trách." Nơi này là trung tâm của toàn bộ tinh thị, khu vực vị trí tốt nhất. Phòng đấu giá là kiến trúc lệ thuộc trực tiếp Hư Không Địa, tự nhiên phải chiêm cứ tại đây. Tinh thần chấn động, Vân Tinh Hoa âm vang có tiếng: "Đại nhân an tâm, thuộc hạ nhất định làm thỏa đáng." "Mà đại nhân à, phòng đấu giá này có yêu cầu gì không?" Dương Khai suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Phải thật lớn, dung nạp vạn người không chen chút. Ngươi có thể trở về tổng đàn tìm Nguyệt Hà, hỏi ý kiến của nàng ta." Vân Tinh Hoa mới tấn thăng tứ phẩm khai thiên trước đó không lâu, thực lực cũng không tính là quá cao, kiến thức cũng kém Nguyệt Hà. Nếu có Nguyệt Hà bày mưu tính kế, hẳn là sẽ tốt hơn nhiều. Vân Tinh Hoa lúc này lĩnh mệnh dẫn một nhóm nhân mã lui ra, thẳng đến Hư Không Địa. Nguyệt Hà bị Bi Hí lôi kéo đánh cờ, bây giờ thoát thân không ra, hẳn là chính lúc cần người tiến đến cứu viện. Mặt trưởng lão, Dương Khai lại gọi, có thuộc hạ. Dương Khai quay đầu, cười nhìn Mặt Mi. Bản kế hoạch quy hoạch tinh thị dựa vào ngươi, tận lực trong thời gian ngắn nhất, kế hoạch xong tinh thị kiến trúc, sau đó động thủ tu kiến. Đây chính là đại công trình. Mặt Mi cười nói, hư không địa, 60 vạn đệ tử tùy thời chờ lệnh, có cần, người cứ việc điều động, nhu cầu vật liệu cần gì, tìm nhị tổng quản thương nghị là được. Thuộc hạ lĩnh mệnh, nhất định không phụ tông chủ chờ mong. Hết thảy đã an bài thỏa đáng, Dương Khai một lần nữa quay trở về hư không địa, mà lúc này trong tinh thị lại bắt đầu náo nhiệt. Người chủ sự bảy nhà hạ tông dẫn đệ tử tông môn đang khi thế ngất trời, mở rộng quy mô tinh thị, không bao lâu có thể hoàn thành. Trần Thiên Phì dẫn một đám người triệu tập các chủng quầy còn lưu lại, trình bày quyết định cùng dự định của hư không địa cho bọn hắn nghe. Các đại chủng quầy nghe nhao nhao hưởng ứng đồng ý, không ai cự tuyệt. Một là vì hư không địa thế lớn, Trần Thiên Phì tu vi tứ phẩm khai thiên bày ra, ai dám phản đối. Thứ hai, loại chuyện này đối với bọn hắn cũng là chuyện tốt, lấy cũ thay mới, còn không cần chính bọn hắn xuất công xuất lực. Bọn hắn chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng là được, tự nhiên không có tất yếu phản đối. Cho nên, bên Trần Thiên Phì tiến triển rất thuận lợi. Vân Tinh Hoa lĩnh người tìm Nguyệt Hà, tới phát họa hư vị trí trung tâm. Phòng đấu giá của hư không địa cùng đủ loại công việc của tinh thị. Những năm này Nguyệt Hà cũng đi qua không ít nơi, càng tham gia rất nhiều hội đấu giá, tiến vào thật nhiều phòng đấu giá. Bây giờ muốn kiến thiết, nhà mình tự nhiên là thiện tinh kiệt lự. Còn phía Mặt Mi cùng Biện Vũ Tình thương nghị một phen, từ hư không địa điều động ra 3 vạn đệ tử. Trên toàn bộ tinh thị xây dựng công trình rầm rộ. Từng dãy phòng ốc chỉnh tề rất nhanh thành hình. Từng đường đi rộng rãi đủ để dung nạp 8 ngựa sánh vai mà đi. Chờ đến khi 7 nhà hạ tông làm xong việc, cùng chủ động đến đây hỗ trợ. Nhân số mặc dù không nhiều, tóm lại là một phen tâm ý. Toàn bộ tinh thị khi thế ngất trời, vui vẻ phồn vinh. Bọn người đồng trưởng quầy 2 ngày sau, không có nơi ở cố định. Cửa hàng đều bị san bằng, thật sự không có chỗ ở. Tất cả trưởng quầy hoặc top 5, top 3 tụ tập một chỗ. Mắt thấy tinh thị không ngừng cao lầu, cũng đều phân chấn không thôi. Đến giờ phút này, những trưởng quầy như bọn hắn đâu còn không biết. Mình lưu lại là một quyết định đúng đắn. Bọn hắn vốn là những người cùng đường mạt lộ mới có thể tiếp tục lưu lại nơi đây. Không ngờ nhân họa đắc phúc. Hư không tinh thị bây giờ mặc dù không có nhân khí, nhưng đó là bởi vì chưa kiến thiết tốt, danh khí còn chưa khai hỏa ra ngoài. Chờ đến ngày sau thanh danh vang dội, nơi này nhất định phồn hoa vô hạn. Chương 4342. Đồng trưởng quầy. Một tiếng gọi, đồng trưởng quầy quay đầu nhìn, thấy là người quen thì mỉm cười, ôm quyền đáp lễ. Kim trưởng quầy. Kim trưởng quầy cũng là một lão giả, như đồng trưởng quầy, đều là nhị phẩm khai thiên, là võ giả thất bại, ở vào tầng dưới chót của 3.000 thế giới. Vì một số lợi ích cực nhỏ mà tính toán chi ly, vì mười mấy khai thiên đan mà tốn sức tâm tư. Nhưng mà hôm nay hai người đều mặt mày tỏa sáng, thần thái sáng láng, người già thành tinh. Đồng trưởng quầy có thể nhìn ra tương lai mỹ hảo của hư không địa. Kim trưởng quầy nào có thể không nhìn ra. Bây giờ bọn hắn cần làm chỉ là chờ đợi nhân khí hư không tinh thị tụ tập. Đến lúc đó, bọn hắn có thể đại triển tay chân làm lớn một phen. Kim trưởng quầy có việc sao? Đồng trưởng quầy hỏi, lão hồ ly này từ trước đến nay vô lợi không dậy sớm. Hai người cùng ở trong tinh thị làm ăn, hai bên cũng không chỉ một lần gặp gỡ quan hệ, đều am hiểu sâu tính tình cùng cách làm người của đối phương. Kim trưởng quầy nghe thì cười nói. Kim mổ đến chúc cho đồng trưởng quầy. Đồng trưởng quầy ha ha cười nói. Có gì vui mà chúc chứ. Hư không địa, lần này động tác không có nhỏ. Tương lai tinh thị rất có triển vọng. Cùng một nhóm người lưu lại, tự nhiên có thể được chia chút canh. Còn không phải là việc vui hay sao? Đồng trưởng quầy cũng nói. Cùng vui. Kim trưởng quầy không phải cũng lưu lại sao? Kim trưởng quầy thổn thức. Đúng à, bị bất đắc dĩ mà lưu, không nghĩ tới nhân họa đắc phúc. Để Tôn trưởng quầy biết, chỉ sợ phải hối hận đến xanh ruột. Tôn trưởng quầy trong miệng hắn chính là một trong những trưởng quầy, thấy thế cục hư không địa không tốt, sớm đã thoát đi tinh thị. Nhưng thế cục hư không vực biến hóa quả nhiên là phong vân khó lường. Ai thì số mệnh không thể cưỡng cầu mà. Đồng trưởng quầy cười ha ha. Kim trưởng quầy chỉ về tinh thị khi thế ngất trời đằng trước. Đồng trưởng quầy, trước đây Kim Mỗ tìm vị Trần Đại Nhân hỏi thăm qua. Trưởng quầy lưu lại như hai ta có thể được chia một gian cửa hàng mới trên địa chỉ ban đầu mà lại không cần giao nạp tiền thuê. Nói hết cách khác, cửa hàng này về sau chính là của chúng ta, ai cũng không có tranh được. Đồng trưởng quầy nghe thì vui mừng. Là thật sao? Kim trưởng quầy gật đầu. Thiên chân vạn xác, đây là từ chính miệng của Trần Thiên Phì Đại Nhân nói đó. Ôi, thật sự là quá tốt. Đồng trưởng quầy hung hăng nắm tay. Phải biết, lúc trước mặc dù hắn có một gian cửa hàng, nhưng cũng chỉ là thuê thôi, không có quyền sở hữu. Nhưng hôm nay, hư không địa hoàn toàn tặng cửa hàng mới cho bọn hắn. Đây chính là thiên đại hảo sự. Chính mình có cửa hàng, mặc kệ là nhà mình kinh doanh hay là cho thuê, đều sẽ kiếm bộn tiền. Còn bọn tôn trưởng quầy thì sao? Suy nghĩ, đồng trưởng quầy hỏi. Kim trưởng quầy cười lạnh một tiếng. Lúc này, tinh thị nhân khí đê mê chính là thời điểm cần mọi người đồng tâm hiệp lực. Bọn người tôn trưởng quầy lại sớm rời đi rồi, cho dù có quay về, cửa hàng kia nào có phần của bọn hắn chứ? Đồng trưởng quầy nghe thì gật đầu. Vị hư không chân quân này đúng là thưởng phạt phân minh. Mặc kệ là bọn hắn cố ý hay là bị bức tới bất đắc dĩ, tóm lại đã lưu lại tinh thị, duy trì nhân khí không còn sót lại nhiều cho tinh thị này. Cho nên, hư không địa nguyện ý đưa tặng bọn hắn một gian cửa hàng mới. Về phần những người rời đi, hư không địa há sẽ quan tâm. Trưởng quầy lại nói, bây giờ hư không tinh thị làm lớn quy mô ra gấp 5 lần có thừa, cửa hàng sang giác, quy hoạch tốt. Có thể tưởng, tương lai, tinh thị này nhất định nhân khí bạo rạp. Nơi đây cũng nhất định sẽ là tất đất tất vàng. Kim trưởng quầy nói rất là đúng. Đồng trưởng quầy gật đầu đồng ý. Kim trưởng quầy quay đầu nhìn hắn. Đồng trưởng quầy, người ta đều là người không có chút chỗ dựa nào. Trước đó chỉ có thể làm sinh ý nho nhỏ, khó có được cơ hội tốt này. Đồng trưởng quầy chẳng lẽ không muốn làm lớn sao? Làm lớn như thế nào? Thì có tiền vốn, tự nhiên có thể làm lớn rồi. Chỉ là với tiền vốn trong tay hai người chúng ta, mặc dù chiếm một gian cửa hàng, cũng khó có thể buông tay buông chân. Nếu làm ăn nhỏ như trước đây thì cũng không có ra gì. Đồng trưởng quầy nghe thì nhíu mày thở dài. Lời Kim Huỳnh nói chính là lo lắng mấy ngày nay của lão hủ đó. Ngàn lời vạn lời, vẫn là tiền vốn không có đủ. Trong mắt đốt lửa nóng hừng hực, Kim trưởng quầy nói. Muốn tiền vốn, dễ thôi. Chính là không biết đồng huynh có nguyện ý cùng ta đánh cược một lần không? Kim huynh có ý là ngày mai chính là đấu giá hội hư không tinh thị. Hư không chân quân chính miệng nói sẽ đấu giá một viên thiên nguyên chính ấn đan. Đây chính là cơ hội. Kim trưởng quầy nói xong, thâm ý sâu sắc nhìn đồng trưởng quầy. Hai ngày này đồng huynh đang bán tháo vật tư trong tay, có thể nói là không tiếc gì. Người cũng đừng nói người không có ý nghĩ đối với thiên nguyên chính ấn đan. Đồng trưởng quầy thầm mắng lão hồ ly này quả nhiên rất gian trá. Phía bên mình vừa có động tác, hắn đã lập tức nhìn ra mánh khóe. Giờ phủ nhận cũng không có ý nghĩa. Người ta đã đi thẳng vào vấn đề như vậy, hiển nhiên là đã có chỗ nhìn rõ, lập tức gật đầu nói. Không sai, đồng mổ xác thực có chút ý nghĩ đối với thiên nguyên chính ấn đan. Nhưng mà đan dược này trân quý, đồng mổ xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, chỉ có thể làm hết sức nghe theo thiên mệnh mà thôi. Kim trưởng quầy mỉm cười. Không bằng hai ta hợp tác. Đồng trưởng quầy nghe thì trong lòng khẽ động. Hợp tác ra sao? Thì hai người chúng ta tiền vốn trong tay cũng không tính là nhiều. Bây giờ các đại trưởng quầy còn lưu trong tinh thị, tài lực vượt qua hai người chúng ta có không ít. Nếu bọn hắn tham dự cạnh tranh, chúng ta chưa chắc có thể đắc thủ. Không bằng chúng ta đem tất cả tiền vốn hội tụ một chỗ, dốc sức đánh cược một lần. Nếu có thể thành công, tự nhiên tất cả đều vui. Nếu không thành, cũng là vận mệnh đã như vậy rồi. Đợi lấy được thiên nguyên chính ấn đan, chúng ta lại chờ thời cơ, treo giá, bán ra. Ít lợi đạt được, chia đồng, ăn đủ. Đồng chủng quầy thật sâu nhăn mày, suy nghĩ chập chùng. Kim chủng quầy đứng một bên, lặng lặng chờ. Cũng thôi gấp rút. Hắn biết, đồng chủng quầy hẳn là sẽ không cự tuyệt đề nghị của mình. Dù sao đây đối với hai bên đều có lợi. Trừ phi trong tay đồng chưởng quầy có đầy đủ tiền vốn khổng lồ, có thể đè xuống tất cả người cạnh tranh. Quả nhiên, một lát sau, đồng chưởng quầy ngẩng đầu nói. Được, chúng ta hợp tác. Nói rồi nâng lên một chưởng. Kim chưởng quầy nhất chưởng nghênh tiếp. Sau ba chưởng, hai lão đầu hiểu ý cười một tiếng. Đầu giá hội cử hành đúng hạn, không tuyên truyền, không tạo thế. Người tham dự chỉ có võ giả còn ngưng lại tinh thị. Nhân số cũng không nhiều, rải rác hơn ngàn người mà thôi. Trong đó hạ phẩm khai thiên cũng chỉ 4-50 người. Ngay cả tam phẩm khai thiên đều lác đác không có mấy. Những người còn lại đều là dưới khai thiên. Phòng đấu giá hư không còn đang trong giai đoạn kiến thiết. Yêu cầu dung khai ra không thấp. 3 ngày, Vân Tinh Hoa căn bản không kiến tạo nổi. Cho nên lần đấu giá này đặt trong phòng đấu giá vốn có. Hư không tinh thị cũng là có phòng đấu giá trước đó, nhưng mà không biết thuộc thế lực nào. Bây giờ người đi nhà trống, hư không địa trưng dụng cũng không cần người khác đồng ý. Bây giờ mặc dù nhân số tới tham gia đấu giá hội không nhiều, nhưng lại náo nhiệt cực kỳ. Hư không chân quân nói có một viên thiên nguyên chính ấn đan muốn đấu giá, nhưng loại linh đan trân quý này ai cũng chưa từng thấy, lại càng không biết hư không địa có quyết đoán như vậy hay không. Mà bây giờ chính là thời điểm đến xem hư thật. Hư không chân quân nói là thật hay giả, hôm nay mới có thể biết. Kim chưởng quầy cùng đồng chưởng quầy ngồi cùng một chỗ. Khi thì xì xào bàn tán, khi thì dò xét xung quanh, yên lặng quan sát đối thủ tiềm năng. Chờ không bao lâu. Trên đài đấu giá, tia sáng tụ lại, một đạo tinh ảnh chậm rãi đi tới. Toàn trường ồn ào lập tức hóa thành yên tĩnh, ánh mắt mọi người chú mục tới trên đài. Thấy người đến chính là một phụ nhân chừng 30, một thân quần áo xanh nhạt, tư thái yểu điệu, khuôn mặt mỹ lệ. Dưới đài không ít người âm thầm rung lên. Mấy ngày nay, bọn hắn bao nhiêu cũng biết cường giả hư không địa, nên nữ tử này vừa lên liền nhận ra thân phận nàng. Hình như là một vị trưởng lão của hư không địa tên là Lô Tuyết, là một ngũ phẩm khai thiên. Tham dự đấu giá hội, nhiều lắm là tam phẩm. Thời điểm bình thường nào dám làm càn như vậy mà nhìn chăm chăm vào một ngũ phẩm khai thiên. Nhưng hôm nay lại cho bọn hắn cơ hội quang minh chính đại. Lôi Tuyết có chút co quắp. Nàng cũng là bị bất đắc dĩ. Tuy nói nàng vốn là một trong các đương gia của kiếm cát, nhưng chưa bao giờ chủ trì đấu giá hội. Mà bây giờ trong đám khai thiên cảnh của hư không địa và giả định phong thành chưa bao giờ tham gia đấu giá hội, căn bản không biết quá trình bán đấu giá. Bọn người Trần Thiên Phì, Vân Tinh Hoa, mỗi người đều có việc riêng, cũng chỉ có thể để cho Lôi Tuyết chủ trì một lần đấu giá. Cũng may, mặc dù nàng chưa từng làm chuyện này, nhưng cũng đã tham gia không ít lần, mà lại lần đấu giá này cũng căn bản, không cần điều động tính tích cực của người ta, cho nên không phải là việc gì khó. Ổn định tâm thần, ngẫm lại người phía dưới nàng, một ngón tay nàng cũng có thể bóp chết, vì vậy rất nhanh nàng trở nên bình tĩnh. Lôi Tuyết tính cách nhạt nhẽo cho nên không nói nhiều, trực tiếp bắt đầu đấu giá. Đã là đấu giá hội, tự nhiên không có khả năng chỉ có thiên nguyên chinh ấn đan làm vật phẩm đấu giá. Hư không địa cũng chuẩn bị vật phẩm thích hợp cho võ giả dưới đài. Trước đó Bách Gia Liên Minh toàn quân bị diệt, hư không địa thu hoạch đại lượng chiến lợi phẩm. Bây giờ tùy tiện cầm ra, tự có thể duy trì nhu cầu đấu giá hội. Đây là một trận đấu giá hội như đi chơi. Bởi vì tất cả vật phẩm đấu giá, vô luận giá trị cao thấp, hết thảy, bắt đầu bằng một viên khai thiên đan. Đông đạo võ giả thấy như vậy, trong lòng cuồng hỉ, tăng giá cũng không chút do dự. Bọn hắn tài lực có hạn, mặc dù có tăng giá ra sao, giá cả vật phẩm đấu giá cũng chưa từng qua 1.000. Đại đa số đều là trên 100 khai thiên đan là thành giao. Bất luận nhìn thế nào, đấu giá hội hư không địa đều là thiệt thòi lớn. Bởi vì bất kể vật phẩm đấu giá nào, giá trị đều lớn hơn giá bán ra rất nhiều. Thế nhưng tất cả mọi người đều biết, hư không địa đây là muốn tụ lại nhân khí, tự nhiên cũng có thể lý giải. Mà lại chuyện chiếm đại lợi như vậy cũng không dễ đụng trúng, nên mặc dù Lô Tuyết không nói nhiều, võ giả bên dưới cạnh tranh vẫn tăng vọt không gì sánh được. Đối với bọn hắn, mặc kệ đấu giá được cái gì đều là kiếm lời không lỗ, chỉ cần chuyển tay bán lại cũng có thể có thu hoạch. Chương 4343. Từng vật phẩm đấu giá đưa ra rất nhanh, rơi chùy thành giao. Một lúc lâu sau, Lô Tuyết mới mở miệng nói. Đấu giá tiếp sau đây là vật phẩm áp trục của hội đấu giá ngày hôm nay, cũng là vật phẩm cuối cùng. Hy vọng sẽ không để cho mọi người thất vọng. Tất cả mọi người tinh thần rung lên, không tự chủ, đứng thẳng người. Phòng đấu giá trong chớp mắt yên lặng tới mức cả cây kim rơi cũng có thể nghe tiếng. Mọi người đều biết Thiên Nguyên Chính Ấn Đan sắp xuất hiện rồi. Đồng trưởng quầy cùng kim trưởng quầy liếc nhau cũng không khỏi tự chủ ngồi thẳng người, không dời mắt mà nhìn chăm chăm vào trên đài cao. Trên đài đấu giá, một nữ tử tay nâng một cái khay đi tới, mặt ngậm mỉm cười đứng bên cạnh Lô Tuyết. Trên khay trùm một tấm vải đỏ. Người bên dưới không thấy rõ trong vải đỏ kia rốt cuộc là gì. Lô Tuyết đưa tay để lộ ra vải đỏ, đám người định nhãn nhìn, thấy trên khay trưng bày một cái bình ngọc. Thanh âm thanh thúy vang vọng khắp toàn bộ phòng đấu giá. Một viên Thiên Nguyên Chính Ấn Đan, tại thời điểm võ giả tấn thăng khai thiên, có thể giúp cho người cảm ngộ khí tức khai thiên tích địa, cực đại tăng lên xác suất thành công tấn thăng khai thiên. Có linh đan này tương trợ, phàm là người tư chất không quá kém, nhất định tấn thăng khai thiên thành công. Đấu giá bắt đầu từ một viên khai thiên đan, tăng giá tùy ý, chư vị xin mời. Nói rồi Lô Tuyết đứng trên bàn đấu giá không nói thêm. So với tràng diện nóng nảy từ đủ loại vật phẩm đấu giá khi trước, vừa lên đã có vô số người tranh nhau tăng giá. Vật phẩm áp trục này xuất hiện lại không một người mở miệng ra giá. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Lô Tuyết, gần như không dám tin vào lỗ tai mình. Đồng trưởng quầy cùng kim trưởng quầy cũng hai mặt nhìn nhau suýt nữa cho rằng mình nghe nhầm. Một viên khai thiên đan lại có giá bắt đầu sao? Tuy nói tất cả vật đấu giá trước đó đều lấy một viên khai thiên đan làm giá khởi điểm, chưa từng ngoại lệ. Nhưng đây chính là Thiên Nguyên Chính Ấn Đan đã thất truyền trong truyền thuyết, là linh đan có thể làm cho động thiên phúc địa đều động tâm. Vậy mà cũng là một viên khai thiên đan sao? Trong lòng rung động không thôi, dẫn đến không người nào mở miệng tăng giá, sợ mình kêu giá, làm hỏng linh đan trân quý. Phòng đấu giá nhất thời lâm vào trong tình huống yên tĩnh quỷ dị, chỉ còn tiếng hô hấp. Lô Tuyết có chút ngạc nhiên, còn tưởng rằng mình chưa nói rõ ràng, làm sao vừa rồi bầu không khí còn nóng nảy vạn phần, bây giờ lập tức trở nên quạnh quẽ. Bỗng nhiên, một giọng nói yếu ớt vang. Vị Lô trưởng lão này, xin hỏi Thiên Nguyên Chính Ấn Đan của Quý Tông, thật sự lấy một viên khai thiên đan là cái giá khởi điểm hay sao? Lô Tuyết thản nhiên nói, đúng vậy. Người kia chần chừ một lúc rồi nói tiếp. Thế nhưng là Thiên Nguyên Chính Ấn Đan trân quý vật nào? Sao lại là một viên khai thiên đan làm cái giá khởi điểm? Lô trưởng lão không nên nói đùa. Tu vi chúng ta tuy thấp, kiến thức nông cạn. Thế nhưng chưa bao giờ thấy qua loại linh đan này. Chưa từng gặp qua không thể nào phân biệt thật giả. Thật muốn nói đến, 3000 thế giới này, người gặp qua Thiên Nguyên Chính Ấn Đan lại có bao nhiêu người? Người này tuy không nói hết lời, nhưng võ giả ở đây luôn có người tâm tư nhanh nhẹn, đâu còn nghe không ra hắn có ý gì. Tên này là hoài nghi, hư không địa giả mạo Thiên Nguyên Chính Ấn Đan, chỉ là không dám nói rõ, lúc này mới quanh co lòng vòng. Đồng trưởng quầy nghe thầm cười lạnh, người này đúng là vô cùng ngu xuẩn. Hư không địa lần này xuất huyết nhiều như thế, không thể nghi ngờ là muốn tạo thế cho tinh thị. Đủ loại vật đấu giá trước đó có cái nào không phải là lỗ vốn, bán phá giá đâu. Bây giờ Thiên Nguyên Chính Ấn Đan lấy một viên khai thiên đan làm cái giá bắt đầu, cố nhiên rất khó tin. Nhưng hư không địa chưa hẳn không có phần quyết đoán này. Huống chi, đây là hư không địa lần đầu tổ chức đấu giá hội. Nếu dám giả mạo, chưa bài kia coi như bị đập, về sau còn ai sẽ tới. Cho nên vô luận ra sao, Thiên Nguyên Chính Ấn Đan này không phải là đồ giả. Trên khán đài, Lô Tuyết nhìn vị trí người kia sau đó nói. Thiên Nguyên Chính Ấn Đan chính là tông chủ ban thưởng, là tông chủ đại nhân tự tay luyện chế. Rất nhiều khai thiên của hư không địa ta đều được lợi. Nếu có ai cảm thấy đan dược này không có ổn, không cần phải tham gia đấu giá. Hư không địa ta cũng không bắt buộc. Giá Thiên Nguyên Chính Ấn Đan khởi điểm từ một viên khai thiên đan, Chư vị, mời ra giá. Kim trưởng quầy hắn giọng, thì pháp hô. Lão hủ ra giá 1000 khai thiên đan. Đừng nói 1000 khai thiên đan, 10 triệu khai thiên đan đều có khả năng. Kim trưởng quầy đương nhiên sẽ không trông cậy vào việc mình ra giá có thể đoạt được linh đan ngay. Hắn mở miệng, một là tìm tòi trước khi hành động, thứ hai là lấy lòng đối với hư không địa. Cũng không biết hắn làm vậy, hư không địa có để trong mắt hay không. Trước đó đủ loại vật phẩm đấu giá, giá sau cùng cao nhất cũng hơn 1000 khai thiên đan. Kim trưởng quầy báo giá so với giá trị chân chính của khai nguyên chính ấn đan, không khác nào chín trâu mất sợi lông. Hắn vừa dứt lời, trong phòng đấu giá từng phương hướng ngay lập tức truyền đến tiếng tăng giá liên tiếp. Ngắn ngủi ba hơi, giá cả đã phá lên vạn, càng lấy tốc độ cực nhanh kéo lên. Kim trưởng quầy cùng đồng trưởng quầy, hai người thỉnh thoảng quay đầu, nhìn những người báo giá, quan sát những đối thủ tiềm năng, xem phản ứng cùng thần thái suy đoán cực hạn của bọn hắn. Hai lão hồ ly tụ cùng một chỗ, cần phải làm chính là đợi mọi người giết đến tình trạng kiệt sức, trong mắt xích hồng mới nhảy ra giải quyết dứt khoát. Bầu không khí phòng đấu giá bỗng chốc phi thường náo nhiệt. Một tiếng tăng giá vừa dứt, một tiếng báo giá khác đã vang lên. Rất nhiều người còn chưa báo hết, giá cao hơn đã xuất hiện, đành không thể không tiếp tục báo giá. Ngắn ngủi 20 hơi, giá thiên nguyên chính đấng đan đã vượt 10 vạn. Mà tới được lúc này, còn cạnh tranh cũng chỉ còn có 3 người. 3 người này không thể nghi ngờ đều là trưởng quầy một cửa hàng nào đó. Khi đến 12 vạn thì chỉ còn có 2 người. Hai người này rõ ràng cũng đã gần đến trình độ cực hạn rồi. Biên độ mỗi một lần nâng giá đều không cao. Kêu giá cũng nghiến răng nghiến lợi. Như thể cùng đối phương có thâm cừu đại hận gì. Đồng trưởng quầy cùng kim trưởng quầy liếc nhau đều nhẹ nhàng gật đầu. Ẩn nhẫn đến tận đây, cuối cùng đến cơ hội xuất thủ. Hai người thờ ơ lạnh nhạt đến bây giờ đã đối với thế cục rất có nắm giữ cùng phán đoán. Lúc này chính là cơ hội tốt để xuất thủ. 13 vạn. Kim trưởng quầy không nhanh không chậm hô. Lần này hắn báo giá lập tức tăng thêm 10.000 khai thiên đan. Biên độ quả thật không ít. Trong đám người, một võ giả quay đầu nhìn, nét mặt phẫn nộ. Kim trưởng quầy, ngươi! Kim trưởng quầy cười ha ha, ôm quyền. Chu trưởng quầy, đắc tội rồi. Chu trưởng quầy cắn răng nghiến lợi, lúc này ngoan tâm, cao giọng nói. Ta ra 133.000. 14.000. Kim trưởng quầy bình chân như vậy, mây trôi nước chảy. Chu trưởng quầy giật mình là thật sâu thở dài, lắc đầu không thôi. Trên đài đấu giá, Lôi Tuyết chậm đợi một lát, thấy không ai tiếp tục tăng giá sau 3 tiếng gõ chùy. Song quyền nắm chắc lúc này mới buông ra. Kim trưởng quầy cùng đồng trưởng quầy nhịn không được, nhếch miệng cuồng tiếu. Đắc thủ rồi, thật sự là đắc thủ rồi. Giờ khắc này, đồng trưởng quầy cảm thấy may mắn không gì sánh được vì mình lựa chọn hợp tác cùng kim trưởng quầy. Nếu không, chỉ bằng vào tài lực một mình hắn, nhất định không đủ khai thiên đan. Tối thiểu nhất, tài lực Chu trưởng quầy phong phú hơn hắn nhiều. Mà một viên linh đan giá trị hàng trăm hàng ngàn vạn khai thiên đan, bây giờ vậy mà bị hai người hợp lực, lấy cái giá 14 vạn mà đoạt được. Mua bán kiếm lời lớn như vậy, bình sinh khó gặp một lần. Truy cứu nguyên nhân là bởi vì võ giả lưu lại trong tinh thị đều xuất thân thấp hèn, tài lực có hạn. Chân chính người có tài lực hùng hậu đều đã sớm chạy rồi. Nếu không, nào tới phiên bọn hắn đến nhặt món hời này. Bây giờ hai người mặc dù đều bán đổ bán tháo hàng hóa của mình ra ngoài, trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào làm ăn. Nhưng chỉ cần chờ thời cơ, chờ đến khi nhân khí của hư không tinh thị được tụ tập, lại tìm cơ hội bán linh đan này đi, có thể kiếm được một món hời cực lớn. Bên tai bỗng vang lên tiếng của Lô Tuyết. Cảm tạ chư vị, lần này đã cổ động. Đấu giá hội lần này xem như kết thúc mỹ mãn. Sau 3 tháng, hư không địa ta sẽ còn tiếp tục cử hành một lần đấu giá hội. Đến lúc đó sẽ có một viên thiên nguyên chính ấn đan khác bán ra. Về sau, cách mỗi 3 tháng đều sẽ là như vậy. Nói rồi Lô Tuyết quay người đi xuống. Trong phòng đấu giá, đông đảo võ giả đầu tiên là rung lên một hồi, sau đó là một mảnh ồn ào. Sau 3 tháng hư không địa sẽ còn tổ chức một lần đấu giá hội, sẽ có một viên thiên nguyên chính ấn đan khác. Về sau cách mỗi 3 tháng đều sẽ như vậy. Nói cách khác, cách mỗi 3 tháng hư không địa đều sẽ xuất ra một viên thiên nguyên chính ấn đan tới đấu giá. Đây là phải bạo tay ra sao? Hôm nay rất nhiều người kiếm lời lớn, nên vừa nghe nói sau 3 tháng, vậy mà còn có đấu giá hội, đâu còn kiềm chế, cũng không khỏi tự chủ, động nổi tâm tư. Như vậy nói rõ cơ hội như vậy cũng không nhiều, lần này bỏ qua, lần sau có thể vẫn còn có một cơ hội. Nhưng nếu không nắm chặt, chờ đến khi hư không tinh thị nhân khí bạo rạp, sẽ không thể có cơ hội tốt như vậy được. Kim trưởng quầy cùng đồng trưởng quầy giật mình, nụ cười trên mặt bỗng trở nên có chút cứng ngắc. Một hồi lâu sau, đồng trưởng quầy mới hít sâu một hơi. Hư không địa này là có bao nhiêu thiên nguyên chính ấn đan? Có thể lấy ra đấu giá đã nói lên rằng trong tay người ta có dư thừa. Thế nhưng, linh đan này không phải sớm đã tuyệt tích thất truyền rồi sao? Chính là bởi vì như vậy mới có thể có giá trị cao. Nếu là đầy đường, vậy cũng không có đáng giá. Ánh mắt của Kim trưởng quầy lóe lên một cái nói. Vừa rồi, vị Lô trưởng lão kia nói, linh đan này là hư không chân quân tự tay luyện chế. Xem ra, hư không địa xác thực có không ít hàng tồn. Vậy thì linh đan này của chúng ta... Đồng trưởng quầy nguyên bản vui sướng, giờ hóa thành lo lắng. Kim trưởng quầy cười cười. Người lo cái gì mà lo? Linh đan như thế này chỉ cần không phải đại lượng diện thế thì giá trị sẽ không thấp. Hư không địa nếu muốn lấy thiên nguyên chính ấn đan làm gián, tự sẽ có chừng mực. Cho nên, lần này chúng ta kiếm lời lớn rồi. Đồng trưởng quầy nghe nghĩ nghĩ, sau đó cười nói. Không sai, không sai. Trừ phi, hư không địa muốn gậy ông đập lưng ông. Nếu không, tuyệt đối sẽ không để thiên nguyên chính ấn đan bị giảm giá trị đâu. Đi thôi, chúng ta đi đem linh đan kia về. Vật quý trọng bậc này ta chưa bao giờ thấy qua. Kim trưởng quầy đứng dậy nói. Chương 4344. Từ trong phòng đấu giá đi ra, đồng trưởng quầy cùng kim trưởng quầy đều thân thể khẽ run, có đôi chút không ức chế nổi kích động trong lòng. Trên tay của kim trưởng quầy nắm một cái bình ngọc, trong bình chính là linh đan trân quý không gì sánh được, thiên nguyên chính ấn đan. Hồi tưởng lại lời vị Lô trưởng lão khi nói, kim trưởng quầy kính nể nói. Hư không địa làm việc, quả thật là giọt nước không có lọt, khiến cho người ta tin phục. Đúng vậy à, đồng trưởng quầy vuốt râu gật đầu. Bây giờ hai người chúng ta không còn nỗi lo về sau, chỉ cần chậm chậm đợi thời cơ tốt. Vừa rồi hai người đi tìm Lô Tuyết để lấy linh đan. Lô Tuyết nói trước khi hai người bán đi viên linh đan này, an toàn của bọn hắn cùng người nhà sẽ do hư không địa toàn quyền phụ trách, tuyệt đối sẽ không để bọn hắn có tổn thương. Mặt khác, ngày sau nếu như bọn hắn tìm được người mua, nếu có cần, có thể xin mời hư không địa làm công chính, cam đoan thiên nguyên chính ấn đan được bán đi với giá tiền hợp lý. Hai trưởng quầy nghe thì mừng rỡ như điên. Trước đó bọn hắn vốn còn có chút lo, hai người mình thế đơn lực cô. Mặc dù lần này phí hết tâm tư đạt được thiên nguyên chính ấn đan, cũng khó đảm bảo ngày sau không nhận được tin tức cường giả tìm tới cửa cường thú hào đoạt. Bây giờ có Lô Tuyết nói như vậy, bọn hắn còn cần cố kỵ điều gì? Trong hư không tinh thị này, còn có người nào dám đối nghịch cùng hư không địa hay sao? Hư không địa hiển nhiên cũng là cân nhắc đến chuyện bọn hắn lo, cho nên mới chủ động đề cập. Mà hư không địa cũng biết, mặc dù bọn hắn có được linh đan, cũng sẽ không tự mình sử dụng. Đồ vật trân quý như vậy, bọn hắn nhất định là muốn xuất ra bán. Về tình, về lý, sau khi hai người được linh đan, đã không còn liên quan gì đến hư không địa. Vậy mà hư không địa vẫn cho bọn hắn một cam đoan như vậy, tự nhiên làm cho lòng người tin phục. Kim trưởng quầy cầm bình ngọc trong tay đưa cho đồng trưởng quầy. Đồng huynh, theo ước định, tháng thứ nhất này do ngươi cầm đi. Đồng trưởng quầy nghe thì cười. Không cần đâu, đan dược này để bên kim huynh là được rồi. Nếu không có hư không địa cam đoan, đồng trưởng quầy có lẽ còn muốn đề phòng kim trưởng quầy có thể hay không độc chiếm linh đan. Nhưng hôm nay hắn căn bản không cần lo những chuyện này, trừ phi kim trưởng quầy nguyện ý bốc lên đắc tội hư không địa. Đảm bảo linh đan, còn muốn tiếp nhận linh đan có thể sẽ mất đi phong hiểm. Loại sự tình tốn công mà không có kết quả này, đồng trưởng quầy sao nguyện ý làm, nên mới sẽ có hào sảng nói như vậy. Tất cả mọi người đều là lão hồ ly, kim trưởng quầy đâu còn không biết đồng trưởng quầy suy nghĩ gì, nghe vậy thì bật cười. Đồng huynh, người thật đúng là quen lười biếng. Được thôi, linh đan này đặt bên ta, nghĩ đến không dùng mấy tháng có thể xuất thủ. Trong khoảng thời gian này, lão phu cũng là không đi đâu, chờ trong tinh thị mà thôi. Đồng trưởng quầy mỉm cười ôm quyền. Vất vả cho Kim Huynh rồi. Sau khi đấu giá hội đầu tiên kết thúc, rõ ràng có rất nhiều võ giả lục tục rời đi, nhất là các trưởng quầy của những cửa hàng kia vội vàng rời tinh thị, cũng không biết đi đâu. Tinh thị vốn là nhân khí rải rác, kể từ đó võ giả lưu lại càng ít. Ngược lại là 30.000 đệ tử của hư không địa ở trong tinh thị xây dựng rầm rộ, bận rộn tới khí thế ngất trời. Mỗi một ngày, tinh thị đều có biến hóa cực kỳ rõ rệt. Ngắn ngủi không đến một tháng, toàn bộ kiến trúc của tinh thị cơ bản đã được kiến tạo hoàn tất. Ngay cả phòng đấu giá to lớn Dung Khai yêu cầu cũng được Vân Tinh Hoa cùng Nguyệt Hà củng cố, kiến tạo xong. Theo Dung Khai yêu cầu, quy mô phòng đấu giá này không kém hơn phòng đấu giá Đan Hà chút nào. Dung nạp vạn người dễ dàng. Phòng đấu giá lớn như vậy ngồi ngay vị trí trung tâm toàn bộ tinh thị. Dung Khai tự tay viết 5 chữ lớn phòng đấu giá hư không, chế thành một tấm biển lớn treo trên cửa chính của phòng đấu giá. Nam Môn Đại Quân gần đây bận việc tới nỗi đầu óc choáng váng. Tinh thị bây giờ trùng kiến quy mô lớn, tự nhiên là cần một lần nữa bố trí đại trận. Trình độ trận đạo của hắn kém Vô Lượng đại sư. Bây giờ hư không địa cũng không có nhiều tài nguyên có thể phung phí, cho nên đã không có khả năng xuất hiện cửu trọng thiên đại trận thứ hai. Nhưng Nam Môn Đại Quân tóm lại là tu hành mấy tháng bên cạnh Vô Lượng đại sư. Thiên phú của hắn trên trận đạo cũng cao không gì sánh được. Bây giờ bố trí rất là nhiều trận pháp cũng không tính là khó. Đương nhiên, nhận rất nhiều hạn chế, trận pháp hắn bố trí ra cũng không có cường độ cao, khó mà chống cự công kích cường đại. Hư không địa cách tinh thị trăm dặm là có thể nói gần trong gang tấc. Ai mà dám to gan công kích tinh thị dưới mi mắt của hư không địa. Thật như vậy, 300 khai thiên của hư không địa không ngại dạy cho hắn cách làm người. Tinh thị đã thành so với tinh thị lúc ban đầu, quy mô làm lớn ra mấy lần có thừa, mà lại bởi vì trải qua quy hoạch nghiêm khắc, cho nên kiến trúc trong tinh thị cũng phân cấp rõ ràng, ngay ngắn trật tự, không còn hỗn loạn như trước. Tinh thị đã xây xong, quản lý tinh thị cũng cần nhân tuyển. Dung Khai bắt chước chế độ quản lý như đại chiến thiên, thiên điểu tinh thị, thiết hạ phủ đô đốc, Mặc Mi lục phẩm khai thiên đảm nhiệm đại đô đốc đời thứ nhất. Không có cách nào khác, toàn bộ hư không địa thực lực mạnh nhất không ai qua được Nguyệt Hà cùng Mặc Mi. Nguyệt Hà không nguyện ý quan tâm những việc này, chỉ muốn theo bên người Dung Khai, vậy thì chỉ có thể do Mặc Mi đến đảm nhiệm mà thôi. Nàng tuy là xuất thân huyết yêu động thiên, nhưng đảm nhiệm chức thành chủ Định Phong Thành trong rất nhiều năm, dù sao cũng có kinh nghiệm quản lý, chỉ cần quen thuộc một hồi tự có thể quen tay. Dưới phủ đô đốc, tinh thị hóa phân tứ đại khu vực, phân đông tây nam bắc, mỗi một nội thành đều có người phụ trách riêng, trong đó khu thành đông thống lĩnh Bàn Đoạt, khu thành tây thống lĩnh Công Dương Khê, khu thành nam thống lĩnh Phạm Vô Tâm, khu thành bắc thống lĩnh Trần Thiên Phì, tự trưởng quản một khối khu vực, mà bản thân bọn hắn thì trực tiếp phụ trách đối với Mặc Mi. Có 4 người bọn hắn phụ trợ, Mặc Mi quản lý tinh thị càng không thành vấn đề. An bài như vậy để Vân Tinh Hoa có chút thất lạc. Dù sao tinh thị vốn là hắn đang xử lý, vốn đại tướng nơi biên cương, hắn có thể nói là quyền cao chức trọng. Trong tinh thị nhất ngôn cửu đỉnh, mỗi ngày người nịnh nọt vô số kể. Nhưng hôm nay, ngay cả chức thống lĩnh tinh thị đều không có mò được. Hắn cũng không dám có phàn nàn, dù sao trước đó tinh thị cũng bị vứt bỏ trong tay hắn. Huống chi, tu vi hắn chỉ có tứ phẩm khai thiên, thật sự khó mà ủy thác trách nhiệm như vậy. Hắn nhiều ít vẫn là tự biết rõ. Cũng may, Dương Khai nhớ hắn không có công lao, cũng coi như có chút khổ lao. Giao phòng đấu giá hư không cho hắn quản lý. Phòng đấu giá tọa lạc tại vị trí trung tâm của tinh thị, không thuộc bất kỳ một nội thành nào, trực tiếp lệ thuộc phủ đô đốc tiết chế. Mà tất cả mọi người đều rõ ràng, trong tương lai, phòng đấu giá tuyệt đối phải chiếm cứ một vị trí vô cùng quan trọng. Cho nên, trưởng quản phòng đấu giá so với trưởng quản nội thành cũng không kém bao nhiêu. Đối với sự an bài này, Vân Tinh Hoa tự nhiên là cảm động rơi nước mắt. Lộ Tuyết, ngũ phẩm khai thiên. Dung Khai vốn muốn cho nàng đảm nhiệm một phương thống lĩnh, nàng lại cự tuyệt. Nàng tính tình nhạt nhẽo, không thích hợp xuất đầu lộ diện kiểu như vậy, cũng không muốn có nhiều câu thông với người xa lạ, cho nên còn lưu tại hư không địa, đảm nhiệm chức đường chủ võ đường, kiêm nhiệm thành viên trưởng lão cát. Dương Khai cân nhắc đến việc hư không địa nhiều võ giả như vậy, cần phải có cường giả truyền thụ kinh nghiệm tu hành, nên cũng theo ý nàng. Vị trí đường chủ võ đường này cũng là quan hệ trọng đại. Tất cả đã được an bài, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Đại thể dàn khung xem như đã dựng lên. Mà trong toàn bộ tinh thị, ngoại trừ phòng đấu giá hư không là sản nghiệp lệ thuộc trực tiếp hư không địa, càng có cửa hàng trong 7-8 con phố được giữ lưu lại, chuẩn bị để cho hư không địa dùng riêng, cửa hàng khác đều cho thuê. Gần nhất, Dương Khai vẫn tương đối thanh nhàn. Khai lò luyện chế ra thiên nguyên chính ấn đan, đóng cửa khổ tu. Bây giờ tình cảnh của hắn có chút xấu hổ, bị một ít động thiên phúc địa nhìn chăm chăm, cũng không thể chạy loạn khắp nơi, chỉ có thể khốn thủ tại một góc hư không địa, chờ đợi thất phẩm âm hành đưa tới cửa. Cho nên, bây giờ hắn có một đống thời gian ở không. Các phu nhân đều đang bế quan tu hành, hắn không thể nào quấy rối, cũng chỉ có thể tự mình tu luyện, ngẫu nhiên, nhằm chán đi tìm bi hí hạ cờ, giết thời gian. Tại bến đò tinh không, một đám đệ tử hư không địa không có việc gì, cũng không dám có nửa điểm thư giãn, mà là top 5 top 3 tuần sát xung quanh. Bất kỳ một tinh thị nào đều có một chỗ hoặc là nhiều chỗ bến đò hư không, ra vào tinh thị là ở đây. Như này cũng thuận tiện cho việc quản lý. Nếu không, tùy tiện người nào đều có thể từ bất kỳ một vị trí nào tiến vào tinh thị. Khó đảm bảo sẽ không gây ra hỗn loạn, dễ dàng để cho kẻ gian có cơ hội. Lúc trước, Thiên Điểu tinh thị có một bến đò hư không. Bà chủ mang Dương Khai tới, còn bị cường giả Đại Chiến Thiên phụ trách bên đó ngăn lại kiểm tra một phen. Hư không tinh thị nếu muốn trở thành tinh thị đệ nhất, bến đò ắt hẳn không thiếu. Hư không tinh thị chỉ có một bến đò hư không, quy mô kiến tạo không nhỏ, ra vào toàn phải qua nơi này, trừ phi phá vỡ đại trận tinh thị mạnh mẽ xông vào. Đương nhiên, bây giờ đại trận cường độ không cao, là do Nam Môn Đại Quân dẫn người bố trí, nhưng chỉ cần không muốn đắc tội hư không địa, ai sẽ đi phá vỡ đại trận của tinh thị. Mà tòa trấn của bến đò chính là Kim Nguyên Lãng. Bến đò là mặt tiền của tinh thị, và giả tòa trấn ở đây tu vi không thể nào quá thấp, nếu không khó tránh khỏi sẽ có người xem nhẹ. Kim Nguyên Lãng là ngũ phẩm khai thiên, đủ tư cách đảm nhiệm. Đây cũng là một thủ đoạn nho nhỏ hư không địa hiển lộ rõ ràng. Tin tưởng bất luận một ai tới thấy Kim Nguyên Lãng là một ngũ phẩm khai thiên cũng không dám mảy may khinh thường hư không địa. Từ hư không địa di chuyển đến tận đây đã được 2 tháng. Trong khoảng thời gian này, bến đò hư không bên này có thể nói là thanh nhàn ghê gớm, bởi vì căn bản không người nào đến tinh thị. Một ngày này, một đệ tử bỗng nhiên dụi mắt, cẩn thận quan sát một phen, không khỏi tinh thần phấn chấn, cao giọng hô. Có người tới! Một tiếng truyền ra, võ giả xung quanh cùng nhau bắt đầu chuyển động, tụ tập tại phụ cận bến đò. Tự có đệ tử lập tức đi bẩm báo cho Kim Nguyên Lãng. Kết thúc tập 907 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.